Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 128 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 128 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Gần đến giờ khai tiệc, có người hầu đến mời cô Hề Hề bước ra. Cô nắm lấy tay Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy khách khứa chật ních sân. Ngước mắt nhìn lên, cô Hề Hề lập tức nhìn thấy Doãn Tư Thần, một thân đĩnh bạt đứng đó không xa, đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cô nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi bước đến cạnh vợ chồng Vân Lão Gia. Vân Lão Gia là bậc đại trí thức, tài hoa hơn người. Bài diễn văn cảm ơn quan khách cùng tuyên bố lý do bữa tiệc đã khiến tất cả những người có mặt ở đây phải nín thở, chăm chú lắng nghe. Chờ ông cảm ơn xong, cố Hề Hề xoay người bước đến trước bồ đoàn, quỳ xuống lạy tổ tiên và hành lễ với Vân Lão Phu Nhân, vợ chồng Vân Lão Gia và cô Vân Tiêu Tỉnh. Sau cùng, cố Hề Hề để Vân Phu Nhân và Giản Tiếu ngồi ở hàng ghế trên, dập đầu lạy hai người họ, rồi lấy hai chiếc túi thêu tô châu tử khay cung kính đưa cho cả hai người, nhẹ giọng nói: "Con cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều so với người khác. Còn có cả hai người mẹ thương yêu con. Con cũng may mắn hơn người khác, bởi cả hai người mẹ của con vẫn khỏe mạnh. 28 năm trước, một người mẹ đã cho con sinh mệnh, một người mẹ đã cho con tương lai. Bây giờ con đã làm mẹ, con hiểu ý nghĩa việc làm mẹ là như thế nào. Ngày con sinh ra đời chính là ngày mẹ phải chịu khổ. Ngày này 28 năm trước là ngày mẹ phải liều cả sinh mạng để sinh ra con. Là ngày mẹ phải gánh nặng cuộc đời nuôi con. Từ một năm trước, con đã âm thầm chuẩn bị món quà này cho hai người. Con không được khéo tay như mẹ, không biết may quần áo đẹp. Con chỉ có thể tìm lại tất cả những tấm ảnh của mình từ nhỏ đến lớn, làm thành album kỷ niệm trưởng thành. Mẹ, dù sau này như thế nào đi nữa, con vĩnh viễn là con gái của hai người. Con yêu cả hai người." Cố Hề Hề chân tình trìu mến nhìn Vân Phu Nhân và Giản Tiếu. Vân Phu Nhân và Giản Tiếu ngồi ở ghế đã khóc như mưa, nấc nghẹn không thành tiếng. Trong các vị khách tham dự, không rõ ai là người vỗ tay trước, chỉ biết sau đó tất cả đồng loạt sôi nổi vỗ tay theo. Ở thời đại bộn bề lo toan như hiện nay thì những nghi lễ chuẩn mực đã dần bị mai một. Vân gia lại là một gia tộc khuôn mẫu hoàn hảo trong việc bảo tồn các lễ nghi, gìn giữ trọn vẹn hiếu đạo. Lời nói của cố Hề Hề đơn giản, không quá hoa mỹ. Cô trước giờ không phải người khoa trương trong lời nói, nhưng luôn một lòng hiếu thuận. Cô dập đầu trước hai người mẹ, khiến cả Vân Phu Nhân và Giản Tiếu đều phải đứng lên để dìu cô dậy. Cả ba mẹ con ôm chầm lấy nhau. Dù là mẹ ruột Vân Phu Nhân hay mẹ nuôi Giản Tiếu cũng đều thật lòng yêu thương cô. Giản Tiếu đã vì cố Hề Hề mà trả giá cả một đời hạnh phúc và sức khỏe của bản thân. Ân tình này, cố Hề Hề cả đời cũng không thể báo đáp. Nhưng Giản Tiếu lại thấy mãn nguyện vô cùng. Tuy bà không thể có con, nhưng bà cảm thấy mọi thứ đã quá đủ với bà. "Được rồi, con ngoan." Môi Giản Tiếu khẽ run run. "Con không chê mẹ là mẹ đã rất vui rồi." "Mẹ..." Cố Hề Hề nhẹ nhàng ôm lấy Giản Tiếu, dựa đầu vào vai bà. "Con hy vọng từ nay về sau mẹ sẽ luôn sống vui vẻ. Mẹ xem hai thằng cháu ngoại của mẹ kìa, chúng lớn rất nhanh, bà ngoại phải may quần áo liên tục cho chúng mới được. Hai thằng khỉ nhỏ đó còn muốn một ngày thay đến mấy bộ đồ." Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đứng bên cạnh, biết bà ngoại có bệnh trầm cảm, hẳn là mami đang cố gắng an ủi, xoa dịu bà ngoại. Cả hai liền phối hợp nói: "Bà ngoại, bà thấy quần áo này tụi con mặc đẹp không? Tụi con rất thích đồ bà ngoại may, đẹp hơn cả đồ Daddy mua luôn. Sau này mỗi ngày bà ngoại đều may áo mới cho tụi con, được không?" "Daddy ơi, vì an ủi bà ngoại nên phải để Daddy chịu thiệt rồi." Doãn Tư Thần tức thì cảm thấy tủi thân vì hai cậu con trai của mình. Giản Tiếu nghe Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nói thì liền nín khóc và mỉm cười. "Được, chỉ cần hai đứa không chê thì năm nào bà ngoại cũng may quần áo mới cho hai đứa." Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng lắc đầu. "Đương nhiên không chê ạ." Sau khi thực hiện xong nghi lễ, Cố Hề Hề lau khô nước mắt và trở lại trong phòng thay một bộ lễ phục khác, chính thức đi tiếp đón các vị khách. Cô khoác tay đi cùng Vân Lão Gia, gặp gỡ các vị khách nam. Tuy những người này đều đến vì nhận được thiệp mời từ Vân Gia, nhưng họ cũng không kênh kiểu, ngược lại rất khiêm tốn lễ độ chào hỏi Cố Hề Hề. Đến khi Cố Hề Hề bước đến trước mặt Doãn Tư Thần, anh thấp giọng nói nhỏ bên tai cô. Lát nữa sẽ có một bất ngờ cho em. Không đợi cô kịp phản ứng thì anh đã lùi về sau giữ khoảng cách. Cố Hề Hề muốn hỏi rõ anh định làm gì, bất quá các vị khách cứ xuất hiện liên tục, thế là cô phải chào hỏi họ trước. Đêm hôm nay, Mạc Tử Hân mặc lên người bộ âu phục màu xám bạc, đi bên cạnh là một phụ nữ mặc váy dạ hội kiểu xẻ ngực rất quyến rũ. Cố Hề Hề nhìn thấy Mạc Tử Hân đi cùng một cô bạn gái thì lập tức mỉm cười. Cô thật sự rất mừng cho anh. Mặc kệ thế nào thì cô đều hy vọng anh hạnh phúc, không nên chấp nhất với tình cảm sai lầm nữa. Anh đã sai hai kiếp người, không nên tiếp tục cố chấp. Hề Hề, sinh nhật vui vẻ. Giọng nói Mạc Tử Hân trầm ấm dịu dàng, mang theo thâm tình bên trong, lại phải cật lực ra vẻ bình thản. Dư Khiết đứng bên cạnh, nhìn không được mà khẽ siết chặt bàn tay. Hóa ra người đàn ông này lại có lúc ôn nhu đến như vậy. Đáng tiếc, sự ấm áp của anh chỉ dành cho một người phụ nữ duy nhất. Người đó không phải là Dư Khiết cô. Cảm ơn, Tử Hân. Em rất vui khi anh có thể tới. À, em rất thích món quà của anh. Cố Hề Hề mỉm cười, nụ cười thanh triệt trong trẻo. Em hy vọng anh có thể hạnh phúc. Sẽ như vậy. Bạc Tử Hân mỉm cười gật đầu, đôi mắt màu lam nhu tình nhộn nhạo. Bên cạnh đó là Tưởng Giật Hải, vẫn phong thái ôn nhuận, cao quý. Hề Hề, sinh nhật vui vẻ. Tưởng Giật Hải mỉm cười ôn hòa. Chỗ hoa em gửi tôi đã nhận được. Chúng ta giờ là người nhà rồi, nên chắc tôi không cần trả tiền em nhỉ. Cố Hề Hề bĩu môi. Anh họ keo thật, không biết chị dâu họ tương lai có chịu nổi không đây. Tưởng Giật Hải cười cười, lấy tay véo nhẹ vào chóp mũi của cô. Chọc em thôi, tôi sẽ trồng một cây lan quân tử và sẽ gửi cho em sau. Thật không? Cảm ơn anh nhiều. Đáy mắt Cố Hề Hề sáng lên. Em rất thích món quà này. Này, này, cô nói vậy làm tôi đau lòng đấy. Vì sinh nhật của cô mà Nhược Na đã vét sạch kho tiền nhỏ bé của tôi. Cảnh Dung không phục chen ngang. Huyên Huyên nhà tôi thấy vậy cũng không ngăn cản. Này này, Hirayama Zero, nên quản người phụ nữ của cậu kỹ vào. Hirayama Zero trưng ra bộ mặt như chuyện không liên quan gì đến mình. Hôm nay, cậu bận một bộ âu phục chỉnh trang, không bận kiểu áo thun con nón như mọi khi nữa. Quả nhiên, trông có một phong cách nam tính hơn hẳn. Mộc Nhược Na lên tiếng. Sao? Ý kiến gì? Anh bắt cóc Huyên Huyên mà tôi còn chưa nói gì. Lấy chút tiền thôi là anh cũng quá hời rồi đấy. Mạc Tử Huyên tỏ vẻ như không nghe không biết gì. Chị em tốt và chồng cãi nhau thì đương nhiên cô phải đứng về phía chị em tốt rồi. Mộc Nhược Na kéo tay Cố Hề Hề, đưa cho cô một món đồ. Thượng Kha gửi cho cậu, anh ta không đến được nên nhờ tôi chuyển giúp. Nói là cảm ơn cậu thời gian qua. Cố Hề Hề chỉ gật đầu. Có một số chuyện quả thật không thích hợp ở nơi này. Khách khứa tới lần lượt biếu quà. Món quà của Kiều Kỳ đã được đưa đến. Quà của anh quả nhiên là long trọng. Kiều Kỳ đã hào phóng tặng cho Cố Hề Hề một viên ngọc trai đen trị giá hơn cả ngàn vạn. Sau khi tiếp các vị khách nam cùng Vân Lão Gia thì Cố Hề Hề tiếp tục đi cùng Vân Phu Nhân để chào đón các vị phu nhân và danh viện. Cô chậm rãi quan sát các cô gái trong bữa tiệc này để âm thầm cân nhắc chọn ra người phù hợp với Doãn Tư Dược. Khi cảm thấy đối phương có vẻ tiềm năng thì cô sẽ nhìn Tiểu Vương ra hiệu để Tiểu Vương ghi nhớ rồi điều tra thêm về gia cảnh và tính cách. Dạo qua một vòng để tiếp đón chính thức những vị quan khách long trọng, còn những vị khách còn lại, Cố Hề Hề chỉ chào hỏi một cái gật đầu cùng vài câu xã giao. Sau màn tiếp khách thì Cố Hề Hề lại thay lễ phục và đổi phong cách trang điểm. Bởi tiếp theo là một phần quan trọng, là phần tặng quà của những vị khách đặc biệt, trong đó có món quà của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Tất nhiên là cả món quà bí mật của Doãn Tư Thần. Mọi người đều biết cả ba cha con đều chuẩn bị món quà rất đặc biệt trong dịp lần này nên ai cũng khá nôn nóng tò mò. Cố Hề Hề rất mong đợi. Cô thật sự muốn biết hai bánh bao nhỏ định tặng gì cho cô. Bộc Nhược Na là người biết rõ nhất, đứng bên cạnh với khuôn mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ. Vậy nên Cố Hề Hề lại càng thêm hiếu kỳ. Một giây sau đó, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã thay lễ phục khác, đứng trước mặt Cố Hề Hề, làm bộ dạng người lớn, úp úp mở mở, nói: "Mommy, hôm nay tụi con muốn tặng cho Mommy một món quà đặc biệt." Cố Hề Hề gật gật đầu. "Được." Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng chạy tới. "Mommy phải nhắm mắt lại trước cơ." Cố Hề Hề nghe lời nhắm mắt. Hai cậu nhóc có vẻ không yên tâm nên ghé lại gần kiểm tra. Đến khi chắc chắn cô đã nhắm mắt thì mới vỗ vỗ tay ra hiệu. Đám đông xung quanh tách ra chừa một lối đi ở giữa. Vài người hầu bưng tới một mô hình lâu đài rất đẹp. "Mommy có thể mở mắt rồi." Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu buông lỏng tay, kiêu ngạo nói. Cố Hề Hề chậm rãi mở mắt, tức khắc thấy một mô hình lâu đài trước mắt. Cô khó hiểu quay sang nhìn hai bánh bao nhỏ. "Đây là..." Mộc Nhược Na lên tiếng giải thích hộ. "Từ lâu, Ngự Hàm và Cố Miểu đã dùng tiền riêng của mình mua một miếng đất ở thành phố N, sau đó đọc rất nhiều sách, từ phác thảo rất nhiều bản vẽ, rồi nhờ các kiến trúc sư thiết kế chỉnh sửa lại, làm ra mô hình, giao cho một công ty xây dựng của Đức để tiến hành thi công từng phần của căn nhà và vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Sau đó mất 10 ngày để làm ra mô hình lâu đài này, đặt tên là Tổ ấm tình yêu." Cố Hề Hề lập tức trợn tròn mắt. "Tổ ấm tình yêu? Đây không phải là..." "Đây là lược đồ và mô hình của lâu đài, nó với căn nhà thật sự giống nhau như đúc." Mộc Nhược Na tiếp tục nói. "Lần đầu tiên nhìn thấy bản phác thảo thì tôi sốc lắm, cho nên tôi cũng bí mật tham gia góp ý tưởng thiết kế phòng ốc bên trong. Lúc mọi người đang leo núi thì tôi với hai đứa nhóc cũng đang giám sát kỹ sư người Đức xây dựng tòa nhà này. Mấy chậu cây mà cậu mua đều được chuyển đến đó rồi. Lúc cậu về nhà thì đó đã là một lâu đài đầy hương hoa và ríu rít tiếng chim." Cố Hề Hề xúc động đến mức lấy tay bụm miệng, không nói nên lời. Hai bánh bao nhỏ lại chuẩn bị cho cô món quà lớn đến vậy ư? Chưa nói đến giá trị, chỉ riêng thành ý đã khiến Cố Hề Hề bật khóc. "Mommy!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhẹ nhàng xoay người nhìn Cố Hề Hề. Doãn Ngự Hàm mở miệng nói: "Mommy luôn muốn bảo vệ tụi con cũng muốn bảo vệ Mommy. Daddy nói Mommy là người luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên con với anh hai mới xây cho Mommy một ngôi nhà an toàn. Ở trong ngôi nhà này thì Mommy sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa. Con và Cố Miểu sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ Mommy, không để Mommy phải sợ ai nữa hết." Cố Miểu lên tiếng: "Con sắp phải đi Anh Quốc, có thể trong 10 năm nữa con sẽ không thể ở cạnh Mommy. Mommy sống trong ngôi nhà do con thiết kế cũng giống như luôn nhìn thấy con vậy. Con sẽ rất nhớ Mommy, cho nên con sẽ mang mô hình này tới Anh Quốc. Chỉ cần nhìn thấy nó và biết Mommy đang ở trong ngôi nhà, giống như con có thể nhìn thấy Mommy." Một tiếng nấc nghẹn, Cố Hề Hề cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê. Cô ôm chầm lấy hai bánh bao nhỏ. "Ngự Hàm, Cố Miểu, hai đứa thật ngốc." Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngoan ngoãn nhào vào lòng Cố Hề Hề. Các vị khách ở tại chỗ này chứng kiến mà không khỏi xúc động. Mong ước của trẻ con luôn luôn chân thành và ngây thơ. Món quà này khiến những bà mẹ đang có mặt đều nghĩ đến con của mình mà tủi thân. Nhìn con trai người ta kìa, mới tí tuổi đầu đã biết bảo vệ mẹ rồi. Còn con của họ được nuông chiều từ bé thì suốt ngày chỉ biết nũng nịu. "Mommy, Cố Miểu còn một món quà đặc biệt nữa." Doãn Ngự Hàm đột nhiên đứng thẳng người lên. "Mommy có muốn xem không?" Cố Hề Hề tò mò nhìn qua. "Cố Miểu còn chuẩn bị quà gì cho Mommy nữa?" Đôi mắt màu hồng bảo thạch lóe lên. Cậu nhích ra khỏi lồng ngực của cô, nghiêng đầu nói: "Món quà này của con nhất định Mommy sẽ thích." Mọi người tức khắc bị tò mò. Không biết Cố Miểu còn chuẩn bị bất ngờ gì khiến người khác phải kinh ngạc trầm trồ đây. Mộc Nhược Na hiếu kỳ nhìn theo vì cô không biết Cố Miểu còn chuẩn bị thêm một món quà nữa. Cố Miểu xoay người, lấy một chiếc hộp từ tay người hầu đứng bên cạnh. Cậu bé cẩn thận đặt chiếc hộp vào tay Cố Hề Hề. "Đây là gì?" Cố Hề Hề hỏi. Cố Miểu cười bí ẩn. Mommy, con đã là người thừa kế của gia tộc Philip. Cố Hề Hề gật đầu. Ừ, Mommy biết, nhưng liên quan gì đến món quà này? Cố Miểu trịnh trọng nói. Mommy, với thân phận là con trai của bá tước Philip và là người thừa kế gia tộc, con có quyền lợi tự quyết định vài chuyện. Cố Hề Hề lại gật đầu. Cô vẫn không hiểu ý Cố Miểu lắm. Mommy, tuy con chỉ là con nuôi, nhưng người vĩnh viễn vẫn là mommy của con, đúng không? Cố Miểu hỏi. Cố Hề Hề lại càng khó hiểu. Đúng, sao đột nhiên con lại hỏi như vậy? Ngự Hàm nói người Trung Quốc có câu thân càng thêm thân. Sau này nhờ ông ngoại nói con mới hiểu thế nào là thân càng thêm thân. Cố Miểu ưỡn thẳng ngực, dõng dạc nói. Cho nên mommy mau sinh thêm em gái đi, con sẽ kết hôn với em gái. Như vậy chúng ta chính là thân càng thêm thân. Ông ngoại nói chỉ cần trao vật đính ước từ lúc chưa chào đời thì đôi bên sẽ có hôn ước, không thể thay đổi. Cho nên con đã nói ba Philip cho con một con dấu của gia tộc thuộc về riêng con. Đây là vật đính ước, vậy sau này mommy sinh em gái thì phải gả cho con. Nói xong, Cố Miểu hào hứng mở hộp ra, bên trong là một con dấu. Con dấu của người châu Âu thường làm rất nhỏ, không to như của người Trung Quốc. Con dấu này của Cố Miểu được làm riêng, mặt trên khắc hình một chiếc nhẫn màu xanh biếc. Toàn bộ được khắc từ một khối ngọc lục bảo nguyên khối mà thành, đặc biệt tinh xảo, lộng lẫy. Nghe xong lời của Cố Miểu thì các vị khách có mặt nơi này đều mất mấy giây ngây ngẩn, sau đó cười ầm lên, vừa cười lại vừa hâm mộ Cố Hề Hề. Còn Cố Hề Hề bị con trai thúc giục sinh em bé thì ngượng chín cả mặt. Quả nhiên, trẻ con nói chuyện chẳng bao giờ biết kiêng kỵ. Bất quá cô hiểu Cố Miểu muốn đòi đính ước là vì lo sợ rằng tương lai cô sẽ không cần cậu bé nữa. Cậu bé cũng có cảm giác thiếu an toàn như cô vậy. Không những thừa kế họ của cô mà còn thừa kế cả tính cách này nữa. Tuy trong lòng thầm mắng bá tước Philip lại ủng hộ trẻ con làm bậy, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận con dấu, cười tủm tỉm. Được, mommy hứa với con, nếu mommy thật sự có con gái, nếu hai đứa yêu nhau thì mommy sẽ tác thành cho hai con. Ánh mắt Cố Miểu sáng ngời. Mommy có nói thật không? Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Kỳ thật cô cũng muốn có thêm một đứa con gái. Hai con khỉ con này quả thật ồn ào, con gái vẫn ngoan hơn nhiều. Mấy năm sau này, cứ nhớ lại thời điểm này thì Cố Hề Hề thật sự hối hận xanh ruột. Ai nói con gái thì sẽ ngoan ngoãn. Cố Miểu ôm cổ Cố Hề Hề và hôn cô. Mommy, con yêu mommy. Con trai ngoan, mommy cũng yêu con. Cố Hề Hề hôn mạnh lên má Cố Miểu. Các phụ nữ ở đây nhìn mà phải ghen tị. Họ cũng muốn có cậu con trai cực phẩm như thế này. Trong lúc mọi người đang cảm động thì Mạc Tử Huyên giáo giác nhìn đông nhìn tây rồi tự hỏi. Quái lạ, thời điểm quan trọng này mà không thấy Doãn Tư Thần, anh ta đi đâu rồi? Lời này vừa nói xong thì mọi người chợt nhớ đến nhân vật vừa được gọi tên. Đúng vậy, vừa rồi lúc hai cậu nhóc tặng quà thì không thấy tăm hơi Doãn Tư Thần đâu nữa. Khoảnh khắc quan trọng này mà anh lại không ở đây sao? Liền ngay lúc này, ngoài sân vang lên giọng nói trang nghiêm. Tôi xin thay mặt Doãn gia đến để chính thức ngỏ lời kết thông gia với Vân gia. Tiếng nói này vừa dứt thì nhìn ra ngoài sân đã thấy một nhóm người đứng xếp hàng dài. Mỗi người trong số họ đều mặc bộ đồ đỏ thẫm, từng hai người gánh trên vai chiếc đòn gánh nâng dương sơn mài đỏ, mỗi chiếc dương được thắt hoa lụa đỏ. Tưởng lão gia mặc lễ phục đỏ sẫm theo phong cách cổ thời nhà Đường, từ cửa bước vào, tiến đến hành lễ trịnh trọng. Vân lão gia, Vân phu nhân, bái lễ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Vợ chồng Vân lão gia là người đầu tiên phản ứng lại. Đây là cầu hôn. Doãn gia hiện tại do Doãn Tư Thần làm chủ, tuy anh có ba nhưng cũng không khác gì không có. Trong nhận thức của người ngoài thì Doãn lão gia Doãn Hạo đã qua đời rất nhiều năm. Bởi vậy, đại diện nhà trai có tư cách tới cầu thân chỉ có bác ruột bên ngoài của anh là Tưởng lão gia. Tưởng gia là gia tộc quyền quý danh giá, có thể khiến Tưởng lão gia tự mình đến đây ngỏ lời cầu hôn cũng là cấp đủ thể diện cho Vân gia. Tưởng Giật Hải ngơ ngác nhìn Tưởng lão gia. Thảo nào, lúc anh đến đây thì ông còn hỏi anh muốn đi cùng không? Hóa ra là vậy. Tưởng lão gia vóc dáng quắc thước, tư thế oai hùng, khí độ thành thục ung dung. Vân lão gia nhanh chân bước đến chào hỏi. Thật không ngờ lại phiền Tưởng lão gia tự mình đến. Nào, xin mời ngồi. Phải biết rằng các vị khách hôm nay Vân gia mời đến đều là cùng tầng lớp với Vân gia, còn các đại diện của đại gia tộc tới đều là lớp người trẻ như Mạc Tử Hân, Cảnh Dung, Mạc Tử Huyên. Các trưởng bối đều không ai tới. Vậy nên khi Tưởng lão gia đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều chấn động, không khỏi tò mò nhìn về phía những cái giường gỗ đỏ thẫm, không biết Tưởng gia đây là muốn làm gì. Cố Hề Hề phản ứng lại tình hình, cô ngơ ngác hốt hoảng nhìn Tưởng lão gia. Ông là muốn thay mặt Doãn Tư Thần đến cầu hôn cô theo nghi lễ truyền thống. Tưởng lão gia và Vân lão gia nói lời chào hỏi khách sáo đôi câu rồi cùng ngồi xuống. Tưởng lão gia cười sang sảng, nói: "Hôm nay tôi được Doãn gia lão phu nhân gửi gắm, chính thức đến Vân gia ngỏ lời cầu hôn nhị tiểu thư của Vân gia cho người thừa kế của Doãn gia là Doãn Tư Thần. Đây là bát tự ngày sinh của Tư Thần, còn đây là danh mục sính lễ thể hiện thành ý của Doãn gia chúng tôi." Cố Hề Hề tức khắc nhớ đến ngày đó, Doãn lão phu nhân từng dẫn Doãn Tư Thần đến Cố gia cầu thân, nhưng lúc đó bất quá chỉ là hình thức, các món sính lễ chỉ là đồ vật xa xỉ. Còn lần này thì hoàn toàn khác, Doãn lão phu nhân đã tuân theo nghi lễ truyền thống để đại diện nhà trai là nam giới đến, còn chuẩn bị cả bát tự ngày sinh và sính lễ cổ truyền. Có thể những món sính lễ này không đáng giá về mặt vật chất, nhưng ở thời đại này thì việc tìm được những lễ vật cổ thật sự không dễ dàng. Cố Hề Hề đứng bên cạnh, nhìn đến danh mục sính lễ mà thầm cảm thán. Dù những món đồ vật này không đại diện cho tiền tài, nhưng giá trị thật sự còn hơn cả những thứ xa xỉ. Doãn gia đây là thật lòng cầu hôn, không phải dùng tiền để khoe mẽ. Đây chính là thành ý chân thật. Vân lão gia chỉ nhìn sơ danh mục sính lễ đã lập tức hiểu được thành ý của đối phương. Ông là người rõ nhất ý nghĩa của từng món quà này. Những món khác có thể không nói, riêng món sính lễ đầu tiên trong danh mục, một cặp tượng đồng phương tuân từ thời chiến quốc. Món vật này vốn dĩ không thể dùng tiền để đo lường giá trị. Đồng phương tuân từng là vật sở hữu của Tề quốc, mà tổ tiên nghìn năm trước của Vân gia lại vốn là người Tề quốc. Các sính lễ còn lại nhiều không kể xiết, từng món đều là chính phẩm, tinh phẩm xuất sắc. Doãn gia thậm chí còn tìm được một quyển thư tịch làm bằng vàng dát mỏng từ thời Hán. Những thứ này đối với người khác mà nói thì chỉ là một ít vật cổ được xem như đồ sưu tầm, nhưng với Vân gia thì mỗi món đồ đều có quan hệ sâu sắc, thành ý thế này sao có thể không khiến người khác dao động. Doãn gia không vì quan hệ hiện tại giữa Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần mà qua loa đại khái. Ngược lại, rất trân trọng và chỉn chu, thành tâm cầu hôn. Nếu là gia đình khác, có lẽ sẽ ỷ lại việc cô đã từng sinh con cho gia đình họ mà không quá long trọng rồi. Thật ra Doãn gia hoàn toàn có thể làm thế, vì dù gì, hai người họ cũng đã từng kết hôn. Nhưng Doãn gia đã không làm vậy, lại chân thành cúi đầu khom lưng, thành ý mười phần. Vân lão gia chấn động thật lâu, không nói nên lời. Tưởng lão gia không nóng vội, chỉ mỉm cười nhìn vợ chồng Vân lão gia. Hai vợ chồng Vân lão gia nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó Vân lão gia mới mở miệng nói: "Doãn gia đã có thành ý như thế này, chúng tôi dĩ nhiên hy vọng đôi bên có thể trở thành thông gia. Tuy theo truyền thống thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng giờ đã là thời hiện đại, tôi phải để con gái tôi quyết định. Chỉ cần Hề Hề gật đầu, chúng tôi sẽ vui vẻ tác thành." Tưởng lão gia mỉm cười: "Vân lão gia nói đúng, vậy cứ để đám trẻ quyết định." Lời này vừa dứt thì tiếng nhạc du dương vang lên ngoài sân, mọi người lần nữa hướng nhìn ra. Doãn Tư Thần bước vào cùng một chiếc khay bạc, trên khay để một hộp gấm nhỏ màu đỏ tím. Anh thong dong bước đến, khóe mắt chân mày đều đậm tình ý, ý cười trên mặt không thể che giấu. Anh đi từng bước vững vàng, không nhanh không chậm. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì anh đã lựa chọn lễ phục rất lâu, cố gắng tạo ra một hình ảnh hoàn mỹ nhất. Doãn Tư Thần đặt khay bạc qua một bên, đi đến trước mặt Cố Hề Hề và quỳ gối xuống, mở hộp gấm ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế. Khác với sự tưởng tượng của mọi người, đây không phải chiếc nhẫn kim cương hào quang bốn phía, mà chỉ là một chiếc nhẫn rất đơn giản. Cố Hề Hề nhìn thì lập tức nhận ra, đây là chiếc nhẫn Doãn Tư Thần từng đưa cho cô. Hề Hề, anh thật sự cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội này, có thể quỳ gối trước mặt em để nói ra những lời trong lòng. Thanh âm Doãn Tư Thần rất ôn nhu. Cố Hề Hề yên lặng, đứng trước mặt Doãn Tư Thần, cúi đầu nhìn anh, hốc mắt cô đã ươn ướt. Trong quá khứ, anh là người hô mưa gọi gió, không có gì là không chiếm được. Cho đến khi gặp em, anh đã vô tình làm em tổn thương vì sự tự cao của mình. Những ngày sau này, ký ức đó như trở thành một lời nguyền tra tấn trái tim anh. Anh rất hối hận vì sao lúc trước không giải thích rõ ràng với em. Nếu lúc đó anh giải thích, có phải em sẽ không tức giận, không buồn như vậy? Thật may là ông trời vẫn nhân từ với anh. Khi suýt chút nữa đâm mất em thì anh đã hiểu ra trái tim anh vì em mà sống, vì em mà đập từng nhịp. Từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình, anh đã trở thành một người có khuyết điểm, trở nên lo lắng được mất. Khuyết điểm của anh chính là em. Không có em bên cạnh thì anh như một người khiếm khuyết. Chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới là một Doãn Tư Thần hoàn chỉnh. Lời nói ngon ngọt thì nói rất dễ, nhưng làm thì rất khó. Hề Hề, anh vốn không muốn nói nhiều lời ngọt ngào với em, bởi vì chúng đều không thực tế. Anh chỉ muốn nói, nếu anh đã lựa chọn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Đàn ông Doãn gia hoặc là không rung động, hoặc là cả đời sẽ chỉ một mối tình. Sinh lễ lần này vốn không có một đồng tiền hay trang sức châu báu, vì anh biết những món đồ đó sẽ không thể biểu hiện tâm ý của anh. Anh quỳ gối nơi này, đem bản thân mình tặng cho em. Hết thảy Doãn gia đều cho em. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm. Anh không có nguyện vọng gì xa vời, chỉ mong có thể nắm tay em bước đi đến buổi chiều hoàng hôn cuối cùng trong đời. Nếu được, anh muốn mình có thể chết sau em. Như vậy em sẽ không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy bị bỏ rơi. Kiếp trước đã không thể ở bên nhau, kiếp này chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau. Doãn Tư Thần nói đến đây thì hốc mắt đã hơi phiếm hồng. 3 năm trước, anh không thể cho em một hôn lễ long trọng. Chuyện này đã dày vò anh rất lâu. Anh biết em sẽ không để ý việc này, nhưng anh thì có. Bởi vậy, anh muốn đem đến những điều tốt nhất cho em, để cuộc sống này chúng ta không phải tiếc nuối điều gì. 5 tháng sau này, anh là của em. Mọi chuyện đều sẽ nghe em. Em muốn anh làm gì, anh sẽ làm cái đó. Em chỉ đông thì anh sẽ không đi tây. Thật xin lỗi, anh nói năng hơi lộn xộn, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn những câu quen thuộc, không biết vì sao thấy em lại bối rối mà nói năng linh tinh. Anh chỉ muốn nói những lời từ đáy lòng anh, hy vọng em có thể nhận lời lấy anh làm chồng lần nữa. Doãn Tư Thần cười dịu dàng, ngước mắt nhìn Cố Hề Hề. Hề Hề, chúng ta không còn trẻ nữa, nên sinh cho Ngự Hàm một đứa em gái rồi. Câu cuối cùng này đã khiến Cố Hề Hề bưng kín miệng, nước mắt từ từ trượt xuống. Chiếc nhẫn này là năm đó đích thân em mang cho anh. Em nhìn xem, anh vẫn mang cho đến bây giờ. Nếu không phải nhẫn do em đeo thì không còn ý nghĩa gì cả. Doãn Tư Thần đưa ngón tay áp út lên cho Cố Hề Hề xem chiếc nhẫn anh đang đeo. Nhưng nếu không có chiếc nhẫn trên ngón tay của em thì nó lại bị khiếm khuyết. Hề Hề, có thể cho anh cơ hội đeo nhẫn cho em không? Đồng ý đi, đồng ý đi. Các chị em phụ nữ xung quanh quả thật say lòng, cùng nhau rưng rưng mà hò hét. Ban đầu chỉ là vài người, từ từ cả đám đông cùng hùa thêm, hét ầm ĩ. Gả đi, gả đi. Tất cả mọi người đều cuồng nhiệt cổ vũ. Cố Hề Hề khóc đến nhòe mắt. Cô mơ hồ nhìn chiếc nhẫn trên tay Doãn Tư Thần, như thấy được khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau vào 3 năm trước. Cô đã yêu người đàn ông này đến khắc cốt ghi tâm, sao có thể không cảm động. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lau khóe mắt, khẽ gật đầu. Doãn Tư Thần mừng rỡ, lập tức lấy chiếc nhẫn trong hộp gấm ra cẩn thận đeo vào tay Cố Hề Hề. Từ nay, cặp nhẫn trong tay họ lại thành một đôi. Bỗng nhiên ngay lúc này, Cố Hề Hề cảm thấy dạ dày quay cuồng. Cô tái mặt bưng kín miệng và xoay người chạy mất. Doãn Tư Thần vẫn còn quỳ tại chỗ mà còn chưa kịp hôn bà xã. Sao Cố Hề Hề lại bỏ chạy mất? Doãn Tư Thần ngây ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì cả. Cố Hề Hề cảm thấy dạ dày rõ ràng đang tạo phản chống đối. Mấy hôm trước chỉ hơi hơi khó chịu, giờ là cực kỳ khó chịu. Vấn đề là ở chỗ cô không có ăn đồ gì bậy bạ. Đồ ăn mẹ cô làm tuyệt đối sạch sẽ, an toàn. Sao dạ dày lại cứ quay cuồng không thể chịu đựng được? Cố Hề Hề cũng muốn nghi thức cầu hôn này kết thúc hoàn hảo, nhưng cô không chịu nổi nữa rồi. Toilet ở gần ngay đó, cô chạy vọt vào, quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Giây tiếp theo, Doãn Tư Thần chạy vọt vào, quỳ bên cạnh, liên tục vỗ vào lưng Cố Hề Hề. Anh cũng bị cô làm cho sợ đến trắng bệch cả mặt mày. Doãn Tư Thần ngẩn ngơ, hỏi một câu hết sức ngố. Hề Hề, có phải em ăn nhiều quá nên đau bụng không? Cố Hề Hề hơi hơi tỉnh táo. Em không biết, mấy hôm nay em chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không đến nỗi buồn nôn. Không hiểu sao hôm nay lại... Không được, anh mau ra ngoài đi, em lại muốn ói. Doãn Tư Thần sao có thể bỏ đi? Anh vội vàng chạy đi lấy nước để cô súc miệng. Cố Hề Hề nhận lấy ly nước trà, súc miệng liên tục. Hương thơm của trà đã làm dịu lại cơn buồn nôn. Trước cửa toilet lúc này đã tụ tập không ít người. Ây da, vậy là không chịu phòng tránh rồi. Vân phu nhân hớn hở lên tiếng. Hả? Lời này nghĩa là sao? Mẹ, con khó chịu quá. Đồ ăn hôm nay có phải đồ thừa hôm qua không? Sao con cảm thấy buồn nôn quá? Cố Hề Hề khổ sở nói. Mấy hôm trước cũng khó chịu, nhưng không đến nỗi thế này. Vân phu nhân dìu Cố Hề Hề đứng lên rửa mặt, nói. Đi, về phòng với mẹ. Cố Hề Hề khó hiểu. Dạ. Vân phu nhân nói Doãn Tư Thần. Con cũng lại đây. Doãn Tư Thần mờ mịt nghệt mặt. Dạ. Vân phu nhân dẫn hai người về phòng riêng, lấy một cây gối nhỏ để Cố Hề Hề kê cổ tay, chậm rãi bắt mạch cho cô, hài lòng gật đầu nói. Tốt lắm, bào thai rất khỏe mạnh, không uổng công mẹ cho con ăn nhiều thức ăn dưỡng thai. Lần trước sinh nở đã khiến cơ thể con bị tổn thương nặng. Theo lẽ thường, nếu mang thai nữa sẽ rất nguy hiểm. Cũng may cơ thể con từ nhỏ đã khỏe mạnh. Hơn nữa, 3 năm qua thường xuyên được tẩm bổ tốt, nên giờ không sao rồi. Mấy ngày nay, điểm tâm của con đều có thành phần an thai. Nếu giờ có cảm giác nôn nghén, có nghĩa là mọi thứ đều tốt. Lời Văn phu nhân khiến Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ngây ngốc hồi lâu. Mẹ này, mẹ nói lại lần nữa được không? Cố Hề Hề ngơ ngác hỏi. Mẹ! Doãn Tư Thần theo bản năng nhìn về phía bụng của Cố Hề Hề. Anh bị sự thật bất ngờ này chấn động không nói nên lời, trong lòng mừng rỡ như điên. Hề Hề có thai, cô ấy thật sự lại có thai. Doãn Tư Thần vui vẻ lâng lâng như bay lên 9 tầng mây. Mặc kệ ở nơi này còn có Vân phu nhân, thì anh vẫn ôm chầm lấy Cố Hề Hề, hôn lên má cô. Vợ ơi, vất vả cho em quá. Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại. Cô vuốt ve bụng với vẻ mặt khó tin. Không phải nói cơ thể con rất khó thụ thai sao? Vân phu nhân mỉm cười nói. Đúng, theo lẽ thường thì con rất khó có thai lần nữa. Nhưng mấy năm nay con đều được ăn dược liệu tẩm bổ của Vân gia. Hơn nữa con còn trẻ nên mới thuận lợi đậu thai. Chỉ là cơ thể con không chịu nổi lần thứ ba đâu. Sau này hai đứa phải cẩn thận. Dẹp, dẹp hết, chỉ hai đứa là đủ. Doãn Tư Thần vui mừng đến phát điên, nói năng lộn xộn. Đường đường là một bậc đế vương mà giờ lại mừng rỡ như một đứa trẻ. Cả ánh mắt cũng lập lòe lệ quang. Tin tức Cố Hề Hề mang thai lập tức lan truyền cho mọi vị khách mời ở đây. Ai nấy đều sôi nổi chúc mừng. Ở Doãn gia đã biết tin, từ trên xuống dưới quả thật vui mừng đến oanh tạc. Tức khắc ra thông cáo báo chí, chính thức phát ngôn về hậu duệ đời thứ hai của Doãn gia, lại có thêm một thành viên. Doãn lão phu nhân lần nữa đem tài sản dưới tên bà tặng cho Cố Hề Hề như là khen thưởng cháu dâu. Những người khác lại nhiệt tình đưa thêm không ít quà cáp, Vân gia với Doãn gia không thể nào náo nhiệt hơn được nữa. Vui nhất không thể không nhắc đến Cố Miểu, cô vợ nhỏ của cậu đã đang thành hình rồi. Vốn là tiệc sinh nhật của Cố Hề Hề, giờ lại thành tiệc chúc mừng cô có thai. Các món quà đưa đến giờ lại được bồi thêm một phần quà lớn hơn nữa. Cô nhận quà cả một ngày đến mỏi cả tay, cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Cô vậy mà đã lại mang thai lần nữa. Lần mang thai này thật khác lần trước, tất cả đều chúc phúc cho cô, cho nên mặc dù nôn nghén mệt mỏi thì đều không là gì. Theo kế hoạch ban đầu thì tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức 3 ngày. Cả 3 ngày Cố Hề Hề đều sẽ xuất hiện để tiếp khách. Nhưng giờ biết cô có thai nên cả Vân gia cùng Doãn gia đều nghiêm khắc yêu cầu Cố Hề Hề phải nghỉ ngơi. Vậy là 2 ngày sau đó cô chỉ xuất hiện được một chút rồi về phòng nằm nghỉ. Doãn Tư Thần mặc kệ hai bánh bao nhỏ, anh giao hết cho trợ lý rồi đi cùng Cố Hề Hề về phòng nghỉ. Cố Hề Hề dở khóc dở cười. Anh là đại diện của Doãn gia, không đi xã giao mà ở đây với em làm gì? Doãn Tư Thần ở bên cạnh vừa xem sách những điều cần biết cho thai phụ và người sắp làm ba, lười biếng trả lời. Anh chỉ lo những phụ nữ muốn đặt chân vào Doãn gia sẽ lân la tìm đến em, không để em nghỉ ngơi. Anh ngồi đây thì họ sẽ không dám bén mảng tới. Không phải chúng ta chọn người phù hợp với Tư Duộc sao? Hay anh ở đây với em cùng tiếp họ? Cố Hề Hề cố ý nói. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Anh bất đắc dĩ đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Cố Hề Hề. Được rồi, em để ý tự chăm sóc bản thân một chút, đừng để mình quá mệt nhọc, nếu không anh sẽ xử đẹp cả nhà bọn họ. Cố Hề Hề buồn cười gật đầu. Vâng, vâng, em biết rồi. Doãn Tư Thần lúc này mới lưu luyến một chút rồi rời đi. Anh vừa đi thì vài cô gái đã đến đây tìm Cố Hề Hề với cớ thăm hỏi sức khỏe. Nhìn các cô gái trang điểm lộng lẫy hoa hòe, Cố Hề Hề tức khắc cười, gật đầu nói. Ngại quá, đáng lẽ phải tiếp đón mọi người chu đáo, không ngờ tôi lại có thai nên người nhà không cho phép tham gia tiệc, chỉ có thể làm phiền mọi người thông cảm. Các cô gái kia lật đật trả lời. Sao thiếu phu nhân lại nói vậy? Có thể đến đây làm khách là vinh hạnh của chúng tôi. Hiện tại, thiếu phu nhân có thân phận tôn quý, lại đang mang thai. Chúng tôi không dám làm phiền thiếu phu nhân mệt nhọc. Cố Hề Hề để các cô gái này ngồi ở sofa đối diện, trong lòng âm thầm đánh giá từng người. Các cô gái cũng cố ý thể hiện, dù Cố Hề Hề không chủ động hỏi, thì họ vẫn tự giới thiệu bản thân. Có thể gả vào làm dâu Doãn gia là mục tiêu lớn nhất của rất nhiều nữ giới. Hiện tại, Doãn gia đại thiếu là đừng hòng mơ tới, nhưng Doãn gia nhị thiếu thì vẫn còn có thể mơ tưởng. Nhóm các cô gái này vừa giới thiệu xong thì rời đi, một nhóm khác lại tới. Mọi người khá ăn ý với nhau, cứ nhóm này xong là tiếp nhóm kia. Sau vài đợt thì Cố Hề Hề đã cảm thấy hơi mệt. Cô quay đầu hỏi Tiểu Vương. Em nhớ hết mấy cô gái kia chứ? Tiểu Vương lập tức trả lời. Vâng, em đã nhớ hết, em sẽ đi điều tra chi tiết về họ. Lúc này, Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói. Đã bảo cách này không được mà còn không tin. Mặc Tử Huyên ngồi xuống cướp lấy ly nước trái cây của Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na cũng đoạt luôn gối ôm của Cố Hề Hề, dựa vào ghế sofa. Này này, tôi là phụ nữ có thai đấy. Cố Hề Hề kháng nghị. Đâu phải lần đầu có thai, kiểu gì cũng sinh ra được. Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên cùng nói. Tiểu Vương cố ý nén cười rồi lặng lẽ rời đi. Cô biết hai người đến tìm hẳn là có chuyện muốn nói với Cố Hề Hề. Chờ Tiểu Vương đi rồi, Cố Hề Hề mới hỏi. Hai người tìm tôi là có chuyện. Mặc Tử Huyên liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na một cái rồi nói với Cố Hề Hề. Còn không phải là chuyện của cậu ấy sao? Giờ chúng tôi hết cách rồi, chỉ có thể tìm cậu. Ai bảo là do cậu mang Hirayama Zero từ Nhật Bản về đây chứ? Xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Hai vợ chồng cậu hết màn cầu hôn lại tới màn mang thai, chọc đúng chỗ kích thích của Hirayama Zero. Mộc Nhược Na thở dài nói. Hirayama Zero kiên quyết đòi đến nhà tôi ra mắt ngay. Hơn nữa, tôi nhìn kiểu của cậu ta, dám cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm cha. Cậu biết đấy, cậu ta là một chuyên gia hóa sinh, nếu cậu ta muốn làm tôi thụ thai, tôi có trốn cũng không được. Cho nên từ ngày hôm qua, tôi đã bắt đầu né tránh cậu ta rồi. Vậy mà còn chưa xong, cậu ta lại làm lớn chuyện. Cố Hề Hề lập tức hứng thú. Hả? Lớn chuyện thế nào? Mộc Nhược Na buồn rầu. Cậu ta giấu tôi, chủ động gọi cho ba tôi. Sắc! Cố Hề Hề phun sạch nước trà trong miệng ra. Lúc này trong phòng không còn ai, tất cả người hầu đều đã ra ngoài. Cố Hề Hề chỉ đành luống cuống lấy khăn giấy lau miệng, vẻ mặt khó tin. Nghĩa là gia đình cậu đã biết? Cố Hề Hề nhịn cười hỏi. Vậy giáo sư Mộc nói thế nào? Ba tôi gọi điện thoại cho tôi, mắng cho tôi một trận. Mộc Nhược Na thở dài. Cậu cũng biết, ba tôi rất thích Thượng Kha. Ông ấy luôn hy vọng tôi và Thượng Kha có thể thành đôi. Nhưng giờ thì tôi và anh ta là không thể. Thời điểm anh ta đính hôn với Cung Tam tiểu thư ở Đế Đô thì chúng tôi đã đoạn tuyệt rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Ba tôi hạ lệnh lần này về thành phố N phải giải thích rõ ràng. Tôi biết giải thích thế nào đây? Cố Hề Hề ngẫm nghĩ một chút. Tình cảnh hiện tại của Mộc Nhược Na đúng là khá thảm. Tuy giáo sư Mộc không phải quá tức giận, nhưng quả thật ông rất quý Thượng Kha. Nếu không thì ngày xưa đã không ra sức tác hợp Thượng Kha và Mộc Nhược Na. Dĩ nhiên ông làm vậy không phải vì ham muốn tài phú của Thượng gia, chỉ là đơn thuần cảm thấy quý mến cậu học trò này và tin rằng đây là người phù hợp với con gái của ông. Hơn nữa lúc ấy, biểu hiện của Thượng Kha rất được lòng giáo sư Mộc, nên xem như Mộc gia đã chọn Thượng Kha làm con rể. Chỉ là sau này nhiều chuyện liên tục xảy ra, nên giáo sư Mộc mới phải nghĩ ngợi. Nếu Thượng Kha chỉ âm thầm thôi, có lẽ giáo sư Mộc không chừng đã đồng ý để Mộc Nhược Na và Hirayama Zero quen nhau. Nhưng Thượng Kha lại rầm rộ lên tiếng muốn theo đuổi Mộc Nhược Na lần nữa, nên giáo sư Mộc lại có hy vọng con gái và cậu học trò ông yêu thích có thể thành đôi. Mà nếu như vậy thì Hirayama Zero làm sao bây giờ? Khó trách Mộc Nhược Na phiền não. Mạc Tử Huyên vừa nhâm nhi điểm tâm vừa nói. Tôi bị cậu ấy than thở phiền muốn chết, cho nên mới tới đây gặp cậu, để than lại, cậu xem có cách nào giúp cậu ấy không. Tôi cũng muốn lắm mà chẳng có cách nào cả. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tôi đâu thể có cách nào. Nói xong, Cố Hề Hề liền đoạt lại đĩa điểm tâm từ tay Mạc Tử Huyên. Đây là điểm tâm an thai mẹ chuẩn bị cho cô cơ mà. Hirayama Zero là cậu dẫn về đây, đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm. Mạc Tử Huyên đoạt lại vài phần bánh điểm tâm. Hừ hừ, người gì mà nhỏ mọn. Cố Hề Hề ngả người trên ghế sofa, đưa khay điểm tâm đang ăn dở cho Mạc Tử Huyên, nói. Là tôi dẫn về thật, nhưng tôi không phải mẹ cậu ta, tôi biết quản thế nào. Nói đến đây, Cố Hề Hề lập tức đứng lên. Đúng, chuyện của con cái để mẹ giải quyết không tốt hơn sao? Không đợi Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên phản ứng, thì Cố Hề Hề liền gọi Tiểu Vương đến. Đưa cho chị điện thoại, phải gọi cho ngài Hirayama. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Cố Hề Hề. Từ khi nào mà cô lại trở nên dạn dĩ và bá đạo như vậy? Đầu dây điện thoại vừa có tín hiệu thì Cố Hề Hề đang nghe thấy thanh âm của ngài Hirayama. Vân Nhị tiểu thư, ngại quá, mấy ngày nay làm phiền cô không ít. Nghe nói đã là sinh nhật của cô, nhà tôi quyết định gửi tặng cho cô một món quà. Chắc là đang trên đường vận chuyển, mong cô chờ thêm vài ngày để quà được chuyển tới. Thôi xong rồi, cô đang định đòi gia tộc Hirayama xử lý chuyện cậu con trai cưng của họ, giờ thì không nói được gì nữa. Cố Hề Hề trầm trầm giọng, nói. Ngài Hirayama thật khách khí, tôi hôm nay gọi đến là muốn hỏi chuyện một chút, không biết phu nhân của ngài có thời gian không? Những chuyện thế này cứ để chị em phụ nữ thương lượng với nhau. Đàn ông tốt nhất đứng qua một bên. Ngài Hirayama hơi ngạc nhiên, nhưng trả lời rất nhanh. Đương nhiên. Điện thoại chuyển đến một người phụ nữ Nhật Bản. Đối phương mở miệng nói chuyện rất hồ hởi. Doãn thiếu phu nhân, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Cố Hề Hề hơi cứng họng. Phu nhân Hirayama, xin chào. Phu nhân Hirayama rất từ tốn nhẹ nhàng. Mỗi câu nói đều sử dụng kính ngữ, khiến Cố Hề Hề ngượng ngùng. Tốt xấu gì thì cô cũng cùng độ tuổi với con trai của bà, mà giờ nghe nhiều kính ngữ như vậy, không sợ tổn thọ sao? Cố Hề Hề mở loa ngoài, nên Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên nghe cuộc nói chuyện này rất rõ. Thấy Cố Hề Hề đỏ hồng cả mặt vì ngượng, mà hai người thiếu chút nữa bật cười. Chuyện đó, phu nhân Hirayama, là thế này, tôi muốn nói với ngài về chuyện của Hirayama Zero. Cố Hề Hề chưa nói xong thì đối phương đã xin lỗi tới tấp. Thật xin lỗi cô, đã khiến cô gặp phiền toái. Tôi sẽ lập tức gửi đến tài khoản của Zero một số tiền làm quà tặng cho con dâu tương lai. Xin đừng lo lắng, gia tộc Hirayama sẽ không để thiếu sót chuyện gì. Mà dù gia tộc Hirayama không lo được thì nhà mẹ đẻ của tôi cũng sẽ lo. Xin Doãn thiếu phu nhân đừng từ chối. Phu nhân Hirayama rối rít nói. Cố Hề Hề há hốc mồm, hết biết nói gì. Này, tôi đâu có gọi đòi tiền đâu. Là thế này, ngài có thể khuyên bảo Hirayama Zero một chút, nói cậu ta đừng có tùy hứng quá. Cố Hề Hề cố gắng nói ra, nhưng lại bị những lời xin lỗi của đối phương cắt ngang. Lễ tiết của người Nhật đôi khi khiến người ta chịu không nổi mà. Phu nhân Hirayama. Cố Hề Hề không nhịn nữa, cao giọng hỏi. Tôi muốn hỏi một chút, phu nhân có thể quản được con của mình hay không? Trầm mặc thật lâu, phu nhân Hirayama mới chậm rãi nói. Doãn thiếu phu nhân, cô cảm thấy nếu tôi quản được thì nó còn có thể trở thành chuyên gia hóa sinh sao? Cả hai bên đều im lặng đến dị thường. Thật lâu sau, Cố Hề Hề mới mở miệng. Vâng, tôi đã biết. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền. Phu nhân Hirayama nói thêm. Vậy cũng được, nhớ bồi thường nhiều một chút. Cố Hề Hề nói câu cuối. Hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, vốn dĩ còn đang buồn bực thì bây giờ Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên lại cười hổn hển đến chảy nước mắt. Ha ha ha, cười chết tôi luôn. Mạc Tử Huyên cười lớn. Hề Hề, cậu ghê thật, phục cậu luôn đấy. Mộc Nhược Na cũng ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Cười thì cười đi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Tiểu Vương, xoa xoa huyệt thái dương mà nói. Đó, tôi không có cách. Mẹ người ta còn không quản được mà. Bất quá nói cũng đúng. Thân là thành viên quan trọng của tổ chức Yamaguchi mà lại có một đứa con là chuyên gia hóa sinh. Không những vậy còn là một chuyên gia hóa sinh bất trị. Chuyện này nói ra chắc không ai tin. Mộc Nhược Na cố nén cười, nói. Phải có cách nào chứ? Cố Hề Hề chống cằm nói. Cẩn thận nghĩ lại thì Hirayama Zero đâu có gì không tốt. Chỉ có tội là khiến người ta không có cảm giác an toàn. Hả? Đây là lời khen sao? Cố Hề Hề nói thêm. Thôi, cứ vậy đi. Khi trở về thành phố N thì tôi sẽ đi cùng cậu. Hy vọng có tôi thì giáo sư Mộc sẽ không quá nặng lời với cậu. Ít ra tôi cũng là giám đốc học viện mà. Mạc Tử Huyên gật đầu nói. Ý này hay đấy. Có Hề Hề đi cùng thì ba mẹ cậu sẽ để mặt Doãn gia với Vân gia mà không quá nặng lời. Diễn biến sau này thì cậu phải dựa vào bản thân thôi. Cố Hề Hề lại nói. Đúng vậy, chuyện này nói trắng ra vẫn phải do cậu. Nếu cậu và Hirayama Zero thật sự muốn ở bên nhau thì phải cố gắng. Nhược Na, cậu và Hirayama Zero nghiêm túc thật sao? Mạc Tử Huyên hỏi. Mộc Nhược Na ngồi ngây ngốc, nghi nghĩ một chút rồi nói. Cứ xem là vậy đi. Xem là vậy đi. Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên đồng thanh. Rốt cuộc cậu có nghiêm túc không? Chúng tôi ở bên nhau khá ổn, rất hài hòa. Mộc Nhược Na hơi hơi suy tư, nói. Ngoài việc cậu ta nhỏ hơn tôi 4 tuổi thì tôi không có gì là không hài lòng. Nhưng là nhà tôi... Cố Hề Hề xua xua tay. Được rồi, chúng tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu. Nhưng kết quả cuối cùng là do hai người. Để từ từ tính đi. Cậu và Doãn Tư Thần, Tử Huyên và Cảnh Dung phải trải qua rất nhiều chuyện, từng bước mới đi đến kết quả. Tôi cũng phải đi từng bước thôi. Mộc Nhược Na dựa người vào ghế sofa, đổi đề tài. Nói xem, cậu chọn lựa ra sao rồi? Kế hoạch chọn em dâu của cậu tiến hành tốt đẹp không? Nghe nhắc đến chuyện của mình thì Mạc Tử Huyên hơi hơi mỉm cười. Một nụ cười thay cho cả thanh xuân tươi đẹp. Cô vốn có ngoại hình nhu mì, yểu điệu. Nụ cười này quả thật dễ khiến người ta bị mê hoặc. Mạc Tử Huyên liền tiếp lời. Phải chọn thật kỹ vào. Mà thật ra chọn đại cũng không sao. làm gì có ai đủ bản lĩnh đấu với Doãn gia đại thiếu phu nhân. Chưa nói đến Doãn gia hiện tại là của Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Doãn Tư Dược chỉ là con vợ lẽ, mà dù Doãn Tư Dược có là con vợ cả thì cô em dâu kia cũng không vượt qua được vị trí của Cố Hề Hề. Đến lúc đó không phải tùy ý Hề Hề muốn nhào nắn sao thì nhào à? Thôi đi, đừng có hủy hoại hình tượng của tôi là người tốt mà. Cố Hề Hề lấy tay điểm vào trán của Mạc Tử Huyên. Cậu xem lại mình đi, vẻ ngoài thì như thiên sứ thanh khiết, vậy mà ngấm ngầm liền mình báo thủ. Trái tim cậu ghê thật đấy, nhìn Nhược Na kìa, người ta tốt xấu gì cũng là cúp gờ đấy. Cút cút cút, tại sao lại chĩa sang tôi? Mộc Nhược Na trợn tròn mắt nói. Tôi tuy là cúp gờ nhưng tâm hồn tôi rất bé bỏng, thuần khiết. Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên đồng thanh xùy một tiếng. Ai mà tin được? Cố Hề Hề nghỉ ngơi trong chốc lát thì lại có một nhóm cô gái đến thăm hỏi, tặng quà. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên ngồi lại để giúp cô lựa chọn. Cố Hề Hề nhìn các cô gái ngồi đối diện, quay đầu nói nhỏ với hai người bạn của mình. Này, hai cậu nói xem, chúng ta có giống mấy nhân vật trong phim cổ trang không? Giống Thái Hậu đang tuyển phi cho vua đó. Thái Hậu? Hề Hề, cậu lại đây, tôi hứa sẽ không đánh chết cậu. Chồng chúng tôi già cỡ Thái Hậu sao? Sau vài ngày nhộn nhịp thì yến tiệc đã chính thức kết thúc. Tất nhiên chỉ là yến tiệc ở thành phố Ca. Doãn Tư Thần sốt sắng thu dọn hành lý quay về thành phố Nở, chuẩn bị một yến tiệc thứ hai cho Cố Hề Hề ở nơi này. Vân gia lại nói một năm không nên tổ chức tiệc sinh nhật đến hai lần, vậy nên yến tiệc lần này ở Doãn gia trở thành tiệc mừng Doãn gia đại thiếu phu nhân có thai, cũng nhân dịp để chọn hôn thê cho Doãn nhị thiếu. Những gia đình chủ động để có được thiệp mời của Doãn gia nhiều đến mức bao phủ hết cả thành phố Nở. Có nhiều người không hiểu chuyện lại tìm đến Vân gia để nhờ vả nhằm có được thư mời. Rốt cuộc tự làm bản thân mất mặt. Bất quá thì bọn họ tìm cớ đi tặng quà mừng cũng không ai từ chối. Cố Hề Hề vừa trở về đại trạch Doãn gia thì Doãn lão phu nhân đã chống trượng ra chào đón. Bà cười ha hả, nói: "Được, được, được, con chính là đại công thần của Doãn gia, chỉ cần con sinh ra đứa bé này, bà sẽ đem cổ phiếu tặng cho nó." Cố Hề Hề chưa kịp từ chối thì Doãn lão phu nhân đã quay sang nói với Doãn Tư Thần: "Không phải con đã cầu hôn sao, còn không mau chuẩn bị hôn lễ. Lần này Doãn gia nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng cho Hề Hề." Có những lời này của Doãn lão phu nhân thì Doãn Tư Thần chỉ hận không thể lập tức tổ chức ngay cho Cố Hề Hề một lễ cưới thật long trọng. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bất quá Cố Hề Hề đã không vội vàng thì anh chỉ có thể chiều theo ý cô. Sau khi trở lại thành phố Nở không lâu thì Cố Miểu đã được người của gia tộc Philip đón trở về Anh Quốc. Ngày tiễn Cố Miểu lên máy bay, Cố Hề Hề ôm chặt cậu bé và lén xoa xoa nước mắt. Chỉ là cô không để cậu bé phát hiện. Cô chỉ nói rằng sẽ sắp xếp đi Anh Quốc sớm nhất có thể. Cố Miểu đi rồi, Doãn Ngự Hàm lầm lì không nói không rằng cả hai ngày liền. Vì để làm Doãn Ngự Hàm vui nên yến tiệc đã cố ý mời đến rất nhiều bé nhỏ trạc tuổi. Đáng tiếc cậu bé lạnh lùng, chẳng thèm giữ thể diện cho ai, không thèm quan tâm đến đám nhóc đó. Sau khi yến tiệc kết thúc thì danh sách các cô gái phù hợp với Doãn Tư Dược lẫn việc điều tra về gia thế của họ cũng đã có đủ thông tin đưa đến cho Cố Hề Hề để cô quyết định. Dù chưa chính thức phục hôn nhưng mọi việc trong Doãn gia giờ đều do Cố Hề Hề quản lý. Nghe tin Cố Hề Hề có thai lần nữa, cả Doãn Hạo ở thành phố F và Tưởng Tuyết ở Nam Mỹ đều gửi quà cho cô, nhưng họ không trở về thăm. Để cảm ơn ba mẹ chồng, Cố Hề Hề đã gửi quà cảm ơn cho họ. Khi mọi việc tạm ổn thỏa, cô mới có thời gian hỏi thăm đến việc của Mộc Nhược Na và Hirayama Zero. Cả nhà ngài Hirayama đều gửi gắm con trai của họ cho Cố Hề Hề. Cô không biết nên làm thế nào để từ chối. Thôi, đành tận lực để giúp đỡ. Đương nhiên là vì Mộc Nhược Na nên dù không ai cầu cạnh thì cô cũng sẽ quan tâm. Vậy là ngày mà Mộc Nhược Na dẫn theo Hirayama Zero về nhà ra mắt, Cố Hề Hề cũng cùng đi. Thật lòng mà nói, nếu cô biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế này, thì đánh chết cô cũng không tới. Chỉ là thời điểm Cố Hề Hề xuống xe đến trước cổng nhà họ Mộc thì đã quá muộn, chạy không kịp nữa rồi. Xe của Cố Hề Hề vừa dừng lại thì đã có một người đàn ông mặc âu phục đen nhanh chân bước tới, đứng ở xa cúi chào. Chào Doãn thiếu phu nhân. Cố Hề Hề ngây ngẩn khó hiểu, đối phương sử dụng tiếng Nhật. Anh là ai? Sao lại ở đây? Cố Hề Hề hỏi lại bằng tiếng Nhật. Chúng tôi là do ngài Hirayama dặn dò ở đây, chờ Doãn thiếu phu nhân. Chờ một chút, chuyện này là thế nào? Hôm nay không phải ngài Hirayama Zero tới ra mắt giáo sư Mộc sao? Sao ở đây có nhiều người như vậy? Ngài Hirayama, ông ấy ở Nhật Bản cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Cố Hề Hề là vô vàn dấu chấm hỏi. Cửa xe vừa mở thì đã có bốn người cung kính đứng ngay cửa xe căng dù che nắng cho cô. Cố Hề Hề giật mình, xuống xe thuận miệng hỏi. Ngài Hirayama đến đây một mình? Không, ngài ấy đi cùng phu nhân. Phu nhân Hirayama cũng đến, đây là ý gì chứ? Cố Hề Hề khẽ gật gật đầu, nhận di động từ Tiểu Vương và gọi ngay cho Mộc Nhược Na. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Cố Hề Hề chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng trầm trầm thấp giọng của Mộc Nhược Na. Này, này, cậu đến đâu rồi? Nhược Na, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi. Cậu ở đâu? Tôi đang ở ngay dưới lầu nhà cậu đây. Mộc Nhược Na lập tức nói. Cậu đứng yên ở đó, đừng đi đâu, làm ơn đừng đi đâu, tôi ra ngay đây. Cố Hề Hề nghe xong liền đứng tại chỗ. Một phút sau, bóng người hớt ha hớt hải vọt từ trên lầu xuống, chạy đến trước mặt Cố Hề Hề với vẻ mặt đưa đám. Hề Hề, tôi làm sao bây giờ? Lớn chuyện rồi. Có thể không lớn chuyện sao, khi mà cả ngài Hirayama và phu nhân đều tới. Mộc Nhược Na cảm thấy bầu trời trên đầu cô như đen kịt, nói một hơi không kịp thở. Tôi chỉ nói sẽ dẫn Hirayama Zero về nhà, sau đó cậu ta đột nhiên rất vui vẻ rồi bí ẩn lặn mất tăm 3 ngày. Tôi hỏi cậu ta còn muốn đến nhà tôi nữa không thì cậu ta nói có, còn nói là không phải cùng về, dặn tôi cứ ở nhà chờ cậu ta. Tôi nghe lời nên ở nhà đợi. Nói đến đây thì Mộc Nhược Na lấy tay che mặt lại, muốn khóc không thành tiếng. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau thì cả đoàn xe đã đến trước cửa nhà tôi. Cả nhà Hirayama mang theo rất nhiều lễ hỏi đến đây. Khỉ thật, tôi chỉ nói cậu ta đến gặp ba mẹ tôi, không có nói tới cầu hôn. Đây là ai dạy cậu ta chứ? Cố Hề Hề há hốc miệng, không biết nên nói gì. Chẳng lẽ Hirayama Zero học theo Doãn Tư Thần? Ngày sinh nhật cô hôm đó, Doãn Tư Thần đã nhờ Tưởng lão gia thay mặt nhà trai đến cửa cầu hôn. Hirayama Zero thấy vậy nên làm theo chăng? Học tới đâu thực hành tới đó. Vậy nên cậu đã nói ba mẹ mình từ Nhật Bản đến đây sao? Ôi trời ơi! Mộc Nhược Na nhìn vẻ mặt Cố Hề Hề, ngập ngừng nói. Cậu ta không phải thật sự là học theo Doãn Tư Thần đấy chứ? Cố Hề Hề im lặng gật gật đầu, vẻ mặt đầy chia sẻ. Làm sao bây giờ? Mộc Nhược Na cầu khẩn. Tôi không dám lên đó nữa. Vợ chồng ngài Hirayama đều lên rồi sao? Cố Hề Hề hỏi. Mộc Nhược Na khó khăn gật gật đầu. Ừ. Cố Hề Hề bất đắc dĩ che mặt. Thôi xong. Đã biết ngay cái tên Hirayama Zero này không đáng tin mà. Thời gian gần đây còn cảm thấy cậu ta bắt đầu giống người bình thường. Giờ nghĩ lại thì khoảng cách giữa cậu ta và người bình thường còn xa lắm. Vấn đề trước mắt là làm sao đây? Chính chủ người ta đều xuất hiện, có thể trốn dưới lầu này hay sao? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói. Thôi, cứ đưa đầu cậu vào đao thôi. Đằng nào chỉ một đao là xong. Đi thôi, giờ có phán cậu chịu khổ hình của Mãn Thanh thì cậu cũng phải chịu. Mục Nhược Na kêu lên. Thần thiếp không làm được. Làm không được cũng phải làm, chứ không thì sao? Giờ cả nhà đều đang đợi cậu giải thích. Nếu cậu không lên thì chuyện này không thể kết thúc được. Ngài Hirayama và phu nhân đều đến rồi. Nếu cậu bỏ chạy bây giờ thì không sợ cả gia tộc nhà họ xử đẹp cậu à? Đi mau, mau lên. Cố Hề Hề đẩy Mộc Nhược Na đi lên cầu thang. Theo sau họ là trợ lý và các vệ sĩ, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua các trợ lý của ngài Hirayama mà khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Mộc Nhược Na đau khổ như không còn thiết sống, bất lực bị Cố Hề Hề đẩy lên lầu mà không phản kháng được. Đến khi đứng ngay trước cửa thì cô bỗng nhiên muốn xoay người bỏ chạy. Cố Hề Hề lập tức ngăn lại. Cậu là Mộc Nữ Vương bách chiến bách thắng, có chút việc nhỏ này sao có thể làm khó cậu? Chiến đấu nào! Mộc Nhược Na nhăn mày dữ tợn định phản bác thì nhìn thấy Hirayama Zero đứng ngay ở cửa với âu phục màu xanh ngọc rất trịnh trọng. Cậu ta ngơ ngác khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na. Sao cậu đã trang trọng thế này rồi mà Mộc Nhược Na vẫn không vui? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 128 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.